không tiếc bỏ ra một cái giá cực lớn để đổi lấy đan dược và tài liệu luyện chế pháp khí. Vương Bảo Nhạc nhất định phải nắm chắc cơ may lần này. Trong khoảng thời gian này, Tạ Hải Dương cũng bận tối mặt. Dù là kỳ thi lúc trước hay bí cảnh vào tháng sau đều cực kỳ quan trọng. Có rất nhiều người cần tiến hành giao dịch. Mà ở trong đạo viện phiêu miễu này, tiếng tăm buôn bán của Tạ Hải Dương rất ổn. Nhưng dù bận cách mấy đi nữa, khi thấy Vương Bảo Nhạc truyền âm thì Tạ Hải Dương lập tức tỉnh táo ngay. Một phần là vì kiểu mua bán hào phóng của Vương Bảo Nhạc, hai là trong lòng Tạ Hải Dương đang đầu tư cho tương lai. Hắn cảm thấy Vương Bảo Nhạc nhất định có thể vào được đảo Thượng Viện, mình và hắn lại quen thân, vậy thì sau này mối làm ăn có thể kéo đến tận đảo Thượng Viện rồi. Cho nên hắn bảo đảm chắc địch là sẽ chuẩn bị được đầy đủ cho Vương Bảo Nhạc, thậm chí còn giảm giá nữa. Bạn học Vương Bảo Nhạc này, Tạ Hải Dương ta làm việc thì ngươi cứ yên tâm đi, tối đa 7 ngày ta sẽ chuẩn bị đủ hết cho ngươi. Sau khi nghe thấy lời bảo đảm của Tạ Hải Dương xong thì Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình. Phải biết rằng chẳng những số lượng đồ hắn muốn mua có nhiều mà cái nào cũng là hàng cao cấp. Thế mà Tạ Hải Dương vẫn có thể làm được như thế. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc cũng phải cảm khái, cảm thấy trong đạo viện có người như Tạ Hải Dương đúng là đỡ việc hẳn. Cứ thế, trong lúc Vương Bảo Nhạc chờ đợi thì thời gian dần trôi qua, rốt cuộc danh sách top 1000 được tham gia bí cảnh của tứ đại đạo viện cũng được công bố trên linh võng. Mặc dù với mọi người mà nói thì bảng danh sách này chẳng có nghĩa lý gì, nhưng khi được công bố thì vẫn có rất nhiều người lên xem liệu còn gì mới hay không. Nhưng mọi người nhanh chóng mở to hai mắt, hít sâu một hơi, có người thì thất thanh kêu to. Sao trong này không có tên của Vương Bảo Nhạc? Chuyện gì thế này? Vương Bảo Nhạc toàn thắng 5 trận, lại có chiến pháp vô cùng kinh người mà, sao lại không có hắn? Trong lúc vô số người không dám tin thì linh võng cũng sôi sục. Khi Liễu Đạo Bân nhìn thấy tin này cũng hết hồn, lập tức liên hệ với Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc đang đả tọa nên không xem thông báo, sau khi nhận được truyền âm của Liễu Đạo Bân thì hắn ngẩn ra. Không chờ hắn kịp mở linh võng lên thì đã nhận được vô số tin truyền âm, tất cả đều nói cho hắn biết là tên của hắn không có trong danh sách. Không thể nào. Vương Bảo Nhạc thật sự không dám tin, tim đập dồn dập. Hắn lập tức mở linh võng lên xem, hồi lâu sau sắc mặt hắn lập tức trở nên cực kỳ khó coi, trên bảng danh sách kia thật sự không có tên hắn. Ngay khi việc này tạo nên oanh động cực lớn thì bộ viện kỷ của đạo viện lại đưa ra thông báo đầu tiên. Thông báo này nói rõ việc tại sao lại không có tên Vương Bảo Nhạc. Trải qua điều tra, trong trận chiến đầu tiên với Ngô Hải Sâm thì Vương Bảo Nhạc đã lợi dụng chức quyền để cấu kết với Ngô Hải Sâm, để hắn nhận thua, vi phạm quy định của đạo viện, cho nên hủy bỏ tư cách. Một câu vô cùng đơn giản, không hề giải thích gì nhiều, tựa như chẳng thèm che giấu làm gì. Nhưng có một đoạn clip được đưa lên. Trong clip đó thì người học sinh tên Ngô Hải Sâm kia vu khống Vương Bảo Nhạc, thừa nhận mình bị Vương Bảo Nhạc yêu cầu và uy hiếp cho nên mới nhận thua. Clip này được đưa lên, mặc dù cũng có vài người tin là thật, nhưng gần như phần lớn đều cảm thấy vô cùng nực cười. Láo lếu. Đây nhất định là clip giả. Phó trưởng viện Cao Toàn có thù với học thủ Vương Bảo Nhạc, đây nhất định là do hắn ta làm. Không công bằng. Sau khi nhìn thấy mọi thứ, Vương Bảo Nhạc lập tức nổi giận. Hô hấp dồn dập, gân xanh nổi lên, trong mắt bưng lên lửa giận. Hắn vốn định lấy nhẫn truyền âm ra gọi cho trưởng viện, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Không thể xúc động được, phải tỉnh táo. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi. Chuyện này hắn tức thì tức, nhưng cũng không hề lo lắng tư cách tham gia của mình sẽ bị hủy thật, bởi vì lời giải thích của bộ viện kỷ căn bản không có căn cứ. Điều hắn cần quan tâm bây giờ chính là kẻ gây ra vụ này là ai. Hắn quen đọc tự truyện quan lớn sao có thể không nhìn ra điểm quỷ dị của việc này. Lâm Thiên Hạo à? Cao Toàn? Hay là trưởng viện đây? Ngôn Tình hay? Vương Bảo Nhạc nhíu mày suy nghĩ, hắn tắt nhẫn truyền âm, ánh mắt lóe lên, chỉ im lặng chờ đợi. Không bao lâu sau, đình trưởng viện lại ra thông báo mới, tuyên bố Vương Bảo Nhạc không hề vi phạm cho nên khôi phục tư cách tham gia bí cảnh. Còn nghiêm túc phê bình những người phụ trách bộ viện kỷ với từ ngữ vô cùng nặng nề. Xử lý và phê bình cực nhanh khiến cho vô số học sinh trong đạo viện hoan hô, ngay cả trên linh võng cũng hệt như thế. Sự kiện vốn khiến cho rất nhiều người tức giận và đặt nghi vấn lập tức được giải quyết, thậm chí còn đề cao hình tượng uy quyền của trưởng viện. Trưởng viện uy vũ. Ha ha, đây mới là đạo viện phiêu miễu trong lòng ta. Công lý ở ngay trước mắt chúng ta. Đám người Liễu Đạo Bân cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Vương Bảo Nhạc là vẫn xa sầm mặt mày, cúi đầu nhìn nhẫn truyền âm. Khi thông báo thứ hai được phát ra thì hắn đã nhận được tin tức của trưởng viện, bên trong có một cái tên. Cao Toàn. Lửa giận trong mắt Vương Bảo Nhạc ngày càng dữ dội hơn, dù chuyện này đã được giải quyết, nhưng việc bị người ta lợi dụng thế này khiến hắn cảm nhận được nguy cơ cực lớn. Lâm Thiên Hạo đã bị đuổi, khả năng là hắn làm rất thấp, bởi vì chẳng có nghĩa lý gì, chẳng qua chỉ là để mình bực bội tí thôi, còn trưởng viện. Ông ta cũng không cần lôi mình ra để tạo uy tín, vậy thì khả năng chuyện này do Cao Toàn gây ra là rất lớn.

thậm chí còn ẩn ẩn sánh ngang với khí tức cường hãn của lão thủ lĩnh áo đen đã đặt nửa bước vào chân tức lúc trước. Nhất là trong cơ thể của hắn. Vì áp chế tu vi của hắn nên cái mặt nạ thần bí đó đã đánh cho hắn một tia sét màu đen cải tạo thân thể. Nó cũng hóa thành vô số vật chất thần bí thấm vào trong cơ thể hắn. Sau khi bị hấp thu thì dần trở thành một phần của thân thể. Đúng là hữu dụng. Vương Bảo Nhạc bắt đầu trở nên hương pa hàn, hắn hít sâu một hơi, tiến vào mộng cảnh thêm lần nữa bắt đầu vòng tuần hoàn để trở thành kim thân. Cứ thế, hết ngày rồi đến đêm, Vương Bảo Nhạc lần lượt bị tia sét màu đen kia đánh vào áp xúc tu vi từ bổ mạch xuống thành phong thân, sau đó lại đột phá rồi lại áp xúc. Nỗi đau đớn trong suốt quá trình này khiến cho Vương Bảo Nhạc gần như muốn phát điên. Nhưng hắn vừa cố chấp vừa sáng suốt. Nhất là sau khi cảm nhận được con đường này có thể thành công thì dù có đau đớn đến mấy đi nữa hắn cũng có thể chịu được. Có điều mỗi lần đau đớn nhất thì hắn đều tưởng tượng đến cảnh mình đi xử đẹp Cao Toàn. Kim thân có thể đánh với chân tức, Cao Toàn, lần này ta sẽ đá nát thằng em của ngươi. Thời gian lại trôi qua. Thời hạn một tháng gần đến. Quá trình tu luyện của Vương Bảo Nhạc lúc này cũng đã đến trạng thái đỉnh phong. Mặc dù lúc này hắn tóc tai bù xù, thoạt nhìn vô cùng nhếch nhác. Nhưng nếu có người ngoài nhìn thấy Vương Bảo Nhạc lúc này thì nhất định sẽ bị khí tức trên người hắn dọa sợ hết hồn. Khí tức của hắn đã vượt xa bổ mạch, trong quá trình lần lượt áp xúc này, chính bản thân của Vương Bảo Nhạc cũng không biết khí huyết của bản thân đã đến mức độ nào. Trên da thịt của hắn cũng ẩn ẩn xuất hiện chút kim quang. Thậm chí ngay cả cái mặt nạ thần bí đó cũng giật mình. Nếu như bên trong có linh thì nhất định sẽ hít sâu một hơi. Dường như ngay cả cô ta cũng không ngờ Vương Bảo Nhạc có thể kiên trì lâu và nhiều lần được như thế. Thậm chí có một lần, khi Vương Bảo Nhạc bị tia sét màu đen của cái mặt nạ đánh choáng váng nên không nghe thấy có một giọng nữ cực nhỏ phát ra từ bên trong cái mặt nạ thần bí nhỏ, mang theo vẻ ngập ngừng khó tin. Chẳng lẽ thật sự có kim thân hay sao? Không thể nào. Tên béo này có lai lịch gì đây? Ta chỉ thấy hắn gai mắt nên định chỉnh hắn một vố thôi. Nào ngờ thật sự bị hắn luyện thành kim thân gì đó luôn. 3 ngày trước khi đi đến bí cảnh, Vương Bảo Nhạc cũng không nhớ rõ mình đã phải trải qua bao nhiêu đau đớn vì áp xúc nữa. Lúc này hắn mặc quần cộc, đứng trong động phủ, nhìn vóc người mi nhon rõ ràng đã gầy đi không ít của mình. Lại nhìn gương mặt mà hắn thấy cực kỳ đẹp trai của mình ở trong gương mà kích động không thôi. Cách này còn giảm cân được luôn. Trong lúc kích động vô biên, Vương Bảo Nhạc lại nhìn thấy da rẻ của mình ẩn ẩn có kim quang lộ ra. Nhất là bây giờ hắn chỉ cần phóng tí xíu khí huyết ra là có thể khiến cho xung quanh trở nên vặn vẹo. Thấy thế thì hắn lại càng hưng phấn hơn nữa. Mình mạnh quá đi, ha ha, đây chắc chắn chính là kim thân rồi. Vương Bảo Nhạc đang mừng rơn vội vàng tiến vào cảnh trong mơ, vừa vào hắn đã gào tướng lên. Chị đẹp ơi, trên người em có kim quang rồi này, chị xem thử đi, có phải em đã bước vào kim thân cảnh rồi không? Vương Bảo Nhạc vừa mở miệng thì cái mặt nạ thần bí nọ lóe lên vài cái. Hồi lâu cũng không xuất hiện chứ nào. Mãi đến khi Vương Bảo Nhạc cảm thấy thấp thỏm quá chừng thì cái mặt nạ kia mới miễn cưỡng dặn ra mấy chữ. Chúc mừng ngươi đã thành công bước vào kim thân cảnh trong truyền thuyết. Thật á. Vương Bảo Nhạc đọc thấy mấy lời kia xong thì lập tức sướng rơn, nhưng nghĩ đến phản ứng của cái mặt nạ xong thì hắn vẫn lăn tăn. Thật đấy, bây giờ ngươi đã có thể đánh chân tức rồi đấy, mau đi báo thù đi. Mặt nạ nhanh chóng xuất hiện tin tức, nhìn thấy mấy lời này xong thì Vương Bảo Nhạc như nhận được cổ vũ vậy. Hắn chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to. Cao Toàn, Vương gia gia của ngươi tới tìm ngươi đây. Vương Bảo Nhạc bừng bừng khí thế. Chính hắn cũng thử ước lượng tu vi của mình. Mặc dù không thể tính ra được cụ thể, nhưng hắn có thể cảm giác được so với khí tức của lão thủ lĩnh áo đen lúc trước thì giờ mình đã vượt xa đối phương gấp mấy lần rồi. Nhất là khí huyết của hắn bây giờ. Ngay cả hắn thử tự cảm nhận mà còn không dám tin. Mức độ nồng đậm của khí huyết cực kỳ kinh người. Ngay cả phòng ngự thân thể của hắn cũng đã vượt xa khi xưa rất nhiều. Thậm chí hắn còn loáng thoáng ngửi thấy trên người mình có một mùi hương kỳ lạ, thơm hơn tất cả những thứ hắn từng được ăn. Điều này càng khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy chắc chắn là bây giờ mình đã lợi hại dữ lắm. Dù là tốc độ hay sức mạnh cũng khiến cho hắn vô cùng kích động. Lúc này có được đáp án của cái mặt nạ xong thì lòng tin của Vương Bảo Nhạc càng tăng lên gấp trăm lần. Thân thể nhoáng cái đã rời khỏi mộng cảnh, thay đồ xong thì lao ra khỏi động phủ ngay. Hắn đã đợi cả tháng trời rồi, giờ đã không đợi nổi nữa. Bây giờ hắn muốn đi tìm Cao Toàn báo thù. Cao Toàn ơi là Cao Toàn, ngươi cứ ức hiếp ta hết lần này đến lần khác, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết rõ sự lợi hại của Vương Gia Gia đây. Vương Bảo Nhạc hùng hổ chạy thẳng một đường, tốc độ của hắn quá nhanh, cho dù là bổ mạch cảnh đỉnh phong của đạo viện cũng không cách nào so được với hắn, lúc chạy còn có cả tiếng xe gió vù vù vang lên. Tiếng u u kia vang vọng khắp nơi, khiến vô số học sinh của hệ pháp binh phải giật mình. Chưa kịp nhìn thấy gì thì Vương Bảo Nhạc đã lao thẳng xuống núi chạy đến đỉnh trưởng viện rồi. Sau khi hắn chạy đến đại điện của Cao Toàn ở đỉnh trưởng viện xong thì lập tức cảm giác được bên trong đại điện này lại có một cỗ khí tức phát ra uy áp vô cùng đáng sợ. Lúc trước hắn chưa đạt tới kim thân, lúc gặp Cao Toàn hoàn toàn không có cảm giác gì. Nhưng nay cảnh giới đề cao cho nên độ nhạy cảm với khí tức cũng tăng vọt, không khỏi dừng bước. Lỡ như chị gái kia lừa mình thì sao bây giờ? Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, nhưng lại nhanh chóng hạ quyết tâm. Không thể sợ hãi được. Ta là kim thân, nhất định có thể đập Cao Toàn. Huống hồ gì nơi này có nhiều người như thế? Lẽ nào hắn dám giết mình à? Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới kim thân của mình thì lòng tin lập tức tăng vọt, nhưng trước đó hắn vẫn lấy cái loa lớn ra gào to để chụp mũ Cao Toàn trước. Cao Toàn, ngươi khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Giọng của hắn vang lên như pháo nổ. Ẩn chứa cả khí huyết chi lực trong cơ thể hắn nên vốn đã tựa như tiếng sấm đánh rồi. Nay lại được cái loa do hắn luyện chế ra gia tăng âm lượng nên chẳng khác gì thần tiên quát to. Trực tiếp vang vọng khắp đỉnh trưởng viện. Nơi Vương Bảo Nhạc hướng tới như có cuồng phong trỗi dậy cuốn phăng mọi thứ, khiến cho vô số cây cối bị bạt gốc đập lên đại điện. Ngay cả đại điện cũng rung chuyển, cửa chính trực tiếp bị đánh văng, lộ ra Cao Toàn đang ngu người mở to hai mắt nhìn qua. Ngươi! Cao Toàn vô thức mở miệng, còn chưa nói xong thì thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đã lao tới nhanh như chớp, trực tiếp tới gần vung nắm đấm tung ra một quyền. Từ khi Vương Bảo Nhạc gào lên đến lúc hắn nhào tới ra tay đều quá nhanh, chỉ xảy ra trong nháy mắt nên Cao Toàn không kịp phản ứng. Ngoài ra hắn cũng không ngờ Vương Bảo Nhạc dám ra tay với mình. Trước đó lại bị tiếng gầm kia làm lung bùng lỗ tai, nên giờ đã hứng chọn một đấm của Vương Bảo Nhạc. Quỳ xuống kêu ba ba đi nào. Vương Bảo Nhạc gào to, tiếng nổ vang cực lớn lập tức vang khắp đại điện. Cao Toàn bị hắn nện một đấm bay lên đâm sầm vào nóc đại điện, trực tiếp đâm thủng một lỗ bay thẳng ra ngoài. Toàn bộ đại điện đều rung chuyển. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lộ ra vẻ hung lệ, nháy mắt đã đuổi theo. Cùng lúc đó, tiếng nổ mạnh này vang lên lập tức kinh động tất cả người trên đỉnh trưởng viện. Trưởng viện là người đầu tiên phát hiện, ông biên sắc lao ra. Lúc này cũng có không ít lão sư đang có mặt trên đỉnh trưởng viện. Sau khi nghe thấy động tĩnh thì đều trợn mắt đuổi theo. Cũng có một số học sinh nghe thấy cho nên vội vàng chạy đến chỗ của phó trưởng viện. Ngay khi bọn họ chạy đến thì Vương Bảo Nhạc đã nhảy ra từ lỗ thủng trên đỉnh đại điện. Sau đó lập tức có một tiếng gầm tức giận đột nhiên trỗi dậy. Vương Bảo Nhạc, ngươi muốn chết à? Tiếng gầm này vang lên thì có một cỗ khí tức cuồng bạo bùng lên, cỏ cây xung quanh chịu không nổi nên đều bị hủy hết. Thân ảnh của Cao Toàn cũng lao ra từ trong một lùm cây. Đầu tóc của hắn rối bù, quần áo rách rưới vô cùng chật vật, lửa giận bừng lên. Cơn giận trong lòng có thể đốt cháy cả trời. Hắn thân là phó trưởng viện mà lại bị một học sinh đánh như thế. Chuyện này khiến hắn cực kỳ tức giận. Lúc này hắn lao ra, sát khí bừng bừng nhìn Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc. Nói xong thì Cao Toàn đột nhiên giơ hai tay lên. Khí tức chân tức cảnh trong cơ thể lập tức bộc phát ra. Tuy không đến mức khiến thiên địa biến sắc, nhưng cũng khiến cho cỏ cây xung quanh bị nghiền nát phá hủy nhiều hơn. Nhất là khí tức chân tức của hắn ta có áp lực khó mà hình dung nổi đối với cổ võ. Lúc này khí tức lan ra khiến hắn chẳng khác gì thần linh trong mắt người thường. Khí thế khiến kẻ khác phải kinh hãi. Lúc này uy áp chân tức của hắn ầm ầm giáng xuống chỗ Vương Bảo Nhạc. Ngươi quỳ xuống cho ta. Lúc này Vương Bảo Nhạc vừa mới lao ra khỏi lỗ thủng ở đại điện. Sau khi nhìn thấy Cao Toàn, cảm giác được uy áp phát ra từ người đối phương cùng với lực áp bách vô hình do uy áp tạo thành giáng xuống khiến hắn biến sắc. Chẳng khác nào Thái Sơn đè xuống, tựa như bị một ngọn núi khổng lồ đè lên người, muốn triệt để chấn áp mình, thậm chí bản năng của hắn còn cảm nhận được một cỗ khắc chế mãnh liệt. Đây chính là khắc chế của chân tức đối với cổ võ, là khắc chế của tu sĩ với người phàm. Cổ võ cảnh vẫn là phàm nhân, còn chân tức cảnh thì lại là tu sĩ, tuy giữa cả hai chỉ cách một bước, nhưng bản chất lại khác hẳn nhau, ý nghĩa khác hoàn toàn. Sở dĩ chân tức đứng trên cổ võ cũng là vì loại khắc chế đến từ chân tức bên trong cơ thể này có thể khiến cho tất cả cổ võ đứng trước mặt tu sĩ chân tức căn bản không thể phản kháng. Sống chết chẳng còn thuộc về mình. Thậm chí theo uy áp này giáng xuống, eo của hắn cũng bị ép cong xuống, đầu cũng cúi xuống, xương cốt toàn thân kêu vang rắc rắc. Rõ ràng Cao Toàn ra tay tuyệt đối không đơn giản là vì muốn ép Vương Bảo Nhạc quỳ xuống. Hắn ta muốn đè bẹp Vương Bảo Nhạc ra bã. Gần như lúc uy áp của Cao Toàn bùng ra đè xuống Vương Bảo Nhạc thì trưởng viện, lão sư và những học sinh ở khá gần đều lục tục chạy đến, thấy cảnh đó thì trong mắt trưởng viện bừng lên lửa giận. Cao Toàn, mau dừng tay, trưởng viện mở miệng, bay đến muốn ngăn cản. Nhưng đúng lúc này, Vương Bảo Nhạc đang bị khí tức chân tức của Cao Toàn đè áp chợt ngẩng phát đầu dậy, trong mắt mang theo vẻ điên cuồng, lại có phần cứng đầu, hắn gầm lên. Muốn đè bẹp ta à? Vương Bảo Nhạc vừa gầm lên vừa bộc phát hết toàn bộ sức lực không hề che giấu gì. Tiếng nổ ầm ầm vang lên. Trên người hắn trực tiếp tràn ngập khí huyết kinh người. Cỗ khí huyết này quá khổng lồ, quá dày đặc. Lúc này nó bùng ra khiến sau lưng Vương Bảo Nhạc như hóa thành một đạo hư ảnh biển máu. Trong biển máu này tồn tại một cố vật chất thần bí bị hắn hấp thu được từ trong mấy tia chớp màu đen, ngay cả trưởng viện cũng không thể nhìn ra sự hiện hữu của chúng. Dù biển máu này chỉ là hư ảo, được tạo thành từ cỗ khí huyết quá mức kinh người, nhưng ngay khi xuất hiện thì vẫn khiến mọi người choáng váng. Điều khiến cho người ta hoảng sợ nhiều nhất chính là khi khí tức này vừa tuôn ra thì lại tạo thành một cỗ lực phản kháng, trực tiếp đối kháng với uy lực chân tức do Cao Toàn phát ra. Trong lúc hai bên giằng co, thân thể Vương Bảo Nhạc run rẩy, nhưng cái eo đang cúi xuống đã dần thẳng lại, đầu cũng từ từ ngẩng lên, còn bước lên một bước. Chân tức thì đã sao? Cảnh tượng này lập tức khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây rúng động dữ dội. Trời, không phải ta nhìn lầm đấy chứ? Không thể nào, cổ võ sao mà đỡ nổi uy áp của chân tức chứ? Khí huyết này, khí huyết của Vương Bảo Nhạc lại nghịch thiên như thế, hóa ra lúc đánh với Triệu Nhã Mộng hắn ta chưa dùng hết sức. Các lão sư xung quanh đều rung động dữ dội. Mấy học sinh khác thì càng khỏi phải nói, lúc này bọn họ đều trợn mắt há mồm, đầu óc choáng váng. Phải biết rằng chênh lệch giữa cổ võ và chân tức chẳng khác nào trẻ nhỏ với người lớn. Căn bản không thể nào đối kháng được. Nhưng lúc này bọn họ lại thấy Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu và thẳng lưng lên được. Thêm cả vẻ sắc bén trong mắt của hắn khiến cho uy áp chân tức của Cao Toàn phóng ra hoàn toàn mất tác dụng. Ngay cả trưởng viện cũng phải mở to mắt kinh ngạc, trong mắt khó giấu vẻ hoảng sợ. Truyền thuyết có nói, nếu như có ai đó có thể luyện khí huyết đến mức tận cùng thì có thể đối kháng với uy áp của chân tức trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng điều này cần có huyết mạch mà ngay cả kỹ thuật ngày nay cũng khó mà tìm ra nguyên nhân. Chẳng lẽ huyết mạch của Vương Bảo Nhạc có điểm gì đặc biệt hay sao? Trưởng viện dừng bước, không tiếp tục ngăn cản trận chiến giữa Vương Bảo Nhạc và Cao Toàn nữa. Ông cũng muốn xem thử cực hạn của Vương Bảo Nhạc đến đâu. Nếu là các thế lực khác thì tất nhiên sẽ nghi ngờ trên người Vương Bảo Nhạc mang theo bảo vật, hoặc có ý thèm thuồng huyết mạch của hắn, ngay cả ở Tứ Đại Đạo Viện cũng sẽ có vài kẻ có suy nghĩ đó. Nhưng nói chung Tứ Đại Đạo Viện là nơi bồi dưỡng nhân tài của liên bang. Cái bọn họ quan tâm là lòng trung thành của học sinh đối với đạo viện chứ không phải hẹp hòi muốn cướp cho bằng sạch tất cả lợi ích mà họ nhìn thấy. Bằng không thì Tứ Đại Đạo Viện cũng không thể có được địa vị như ngày nay. Càng không thể trở thành nơi mà vô số người trong liên bang ngưỡng vọng. Cho nên đối với trưởng viện mà nói, dù ông chỉ là trưởng viện của đảo Hạ Viện, nhưng cao tầng của đạo viện bao gồm cả ông đều hiểu rõ điều này. Dù sao thì từ khi Kỷ Linh Nguyên bắt đầu đến nay, trong 30 năm này đã có quá nhiều người nhận được kỳ ngộ và tạo hóa, thậm chí chính bản thân ông cũng gặp được cơ duyên nữa là ai mà chẳng có bí mật, chỉ cần trong lòng của hắn có lòng trung thành và cùng suy nghĩ với đạo viện thì đủ rồi. Trong mắt của trưởng viện mang theo vẻ mong chờ, nhìn hai người Vương Bảo Nhạc và Cao Toàn. Lúc này Cao Toàn còn giật mình kinh hãi hơn hết thảy mọi người ở đây. Không thể nào. Hô hấp của Cao Toàn có phần hỗn loạn. Hắn ta giật mình kêu to. Khí huyết của Vương Bảo Nhạc lúc này lại có thể hóa giải uy áp chân tức của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến việc này. Trước đây còn chưa từng nghe nói qua bao giờ. Có gì mà không thể. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên. Ánh sáng trong mắt càng sắc bén hơn. Lúc này trong lòng hắn vô cùng kích động. Vừa hưng phấn vừa đắc ý. Lòng tin dâng cao. Hắn thầm nghĩ đúng là chị gái kia không lừa mình. Kim thân đúng là có thể đánh với chân tức. Vì lòng tin dâng cao nên Vương Bảo Nhạc gầm lên một tiếng, lao thẳng đến chỗ Cao Toàn, tốc độ bùng nổ đến cực hạn, toàn thân lao vèo vèo tới như sấm chớp. Cho dù ngươi có thể kháng trụ được chân tức thì cổ võ cũng chỉ là cổ võ mà thôi. Hai mắt Cao Toàn đỏ ngầu, xung quanh có quá nhiều người đứng xem khiến cho hắn ta cảm thấy mặt nóng ran. Cảm giác nhục nhã khi bị cổ võ khiêu khích khiến cho cơn giận của hắn ta tăng cao. Đồng thời còn cảm thấy vô cùng mất mặt. Sát khí trong mắt lóe lên. Khi Vương Bảo Nhạc tiến đến thì tay phải của Cao Toàn đột nhiên giơ lên. Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện ba lá bùa. Ba lá bùa này cũng không phải thực thể mà có phần mờ ảo. Trên nó có vẽ những phù văn trông rất thần bí. Thậm chí vừa mới lấy ra đã dẫn động linh khí bốn phương. Khiến cho chúng nó dục dịch theo những lá bùa này. Thuật hỏa cầu. Ánh mắt của Cao Toàn lóe lên. Quát khẽ một tiếng rồi bắn mấy lá bùa vẽ phù văn đó ra. Ba lá bùa lập tức bay ra rồi tự động bốc cháy. Trong quá trình bốc cháy còn hấp thu linh khí xung quanh. Nhanh chóng hóa thành ba quả cầu lửa to bằng đầu người. Đây không phải ngọn lửa bình thường, mà còn dẫn theo sắc xanh, nhiệt độ cao đủ để nung chảy sắt thép. Càng khỏi phải nói tới thân thể con người, một khi bị nó đánh trúng thì nhất định sẽ bị thiêu cháy đen trong nháy mắt. Ngay khi chúng bay ra thì nhiệt độ xung quanh bị đề cao lên rất nhiều, tạo thành một cỗ sóng nhiệt lan ra xung quanh. Ba quả cầu lửa này lao thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc biến sắc, lúc trước hắn chỉ xem được clip chân tức ra tay ở trên linh võng mà thôi. Đây là lần đầu tiên hắn được tận mắt nhìn thấy thuật pháp của tu sĩ. Đám học sinh xung quanh vừa nhìn thấy mấy lá bùa kia thì lập tức kinh hô. Thuật pháp chân tức. Đây chính là thuật pháp của chân tức sơ kỳ. Chân tức cảnh khác với cổ võ cảnh, ngoại trừ uy áp và thân thể lột xác ra thì điểm quan trọng nhất chính là thuật pháp. Cổ võ chỉ lợi dụng khí huyết huyễn hóa ra hình ảnh, bí thuật cổ võ có lợi dụng khí xảo khí huyết đi chăng nữa thì cũng không có lực sát thương gì quá lớn, phần lớn đều dựa vào nhục thể. Nhưng đối với chân tức mà nói thì thuật pháp là thủ đoạn tấn công còn cường hãn hơn nhục thể nhiều, cũng là điểm khác nhau căn bản nhất của tu sĩ với người phàm. Tốc độ của ba quả cầu lửa này không hề chậm, lúc này chúng lao đến với khí thế tựa như có thể đốt cháy tất cả mọi thứ. Phong kín đường lui của Vương Bảo Nhạc, khiến cho hắn không thể né tránh cỗ sóng nhiệt phà vào mặt kia. Trưởng viện muốn ngăn cản nhưng dừng lại một chút, đưa mắt nhìn Vương Bảo Nhạc. Ông cảm thấy Vương Bảo Nhạc không phải kẻ xúc động, nếu hắn đã dám đến đây thì ắt là đã có cách đối kháng nào đó. Thấy quả cầu lửa kia bay tới, Vương Bảo Nhạc ngưng thở, giơ tay phải lên, vòng tay chữ vật lóe lên một cái, lập tức có 7-8 thanh phi kiếm bắn thẳng tới chỗ quả cầu lửa. Lại có hơn 10 cái ấn nhỏ bị hắn hất ra bay quanh người hắn, đồng thời cái ngọc bội màu tím cũng lóe lên. Con rắn màu tím xé gió bay ra vần quanh. Phi kiếm và quả cầu lửa lập tức va vào nhau, nhưng đám phi kiếm bình thường đối phó với cổ võ cực kỳ thuận lợi lại bị những quả cầu lửa đó hòa tan ngay khi va chạm. Dẫu sao thì tài liệu luyện chế phi kiếm của Vương Bảo Nhạc cũng là kim loại bình thường, tuy chiếm ưu thế trong cổ võ, nhưng đối mặt với thuật pháp của chân tức thì chẳng còn chút ưu thế nào. Chẳng qua dù tài liệu luyện chế phi kiếm của hắn hơi kém, nhưng linh bôi được tạo ra từ linh thạch 7 màu thì lại rất quý hiếm. Nên dù phi kiếm đã hòa tan thì linh bôi bên trong bị kích thích nên tự phát nổ, khiến cho tốc độ của ba quả cầu lửa kia khựng lại một chút. Trong lúc chúng khựng lại thì đám tiểu ấn bay quanh người Vương Bảo Nhạc lại bắn vọt lên tự bạo ngay trước mấy quả cầu lửa đó, tạo thành một động lực cực mạnh khiến cho mấy quả cầu lửa kia dừng lại rồi chệch hướng. Khe hở ở giữa đủ để cho một người chui qua. Tất cả kể thì có vẻ lâu, nhưng chỉ diễn ra trong một thoáng. Vương Bảo Nhạc vừa bắn phi kiếm ra vừa dốc hết tốc độ. Còn phi kiếm và tiểu ấn thì cũng tự bạo khiến cho những quả cầu lửa kia dừng lại cộng thêm chệch hướng, tạo cơ hội cho Vương Bảo Nhạc. Nháy mắt hắn đã lách mình liên tục giữa những quả cầu lửa kia. Con rắn màu tím ở bên ngoài thân thể của hắn thì có tác dụng phòng hộ. E rằng chỉ cần gần đám quả cầu lửa đó một chút thôi thì con rắn nhỏ sẽ hoàn toàn hỏng mất. Nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn lách mình qua được đám quả cầu lửa nọ an toàn. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến ngay trước mặt Cao Toàn. Cao Toàn biến sắc liên hồi, phản ứng của Vương Bảo Nhạc quá nhanh, đột phá cũng lẹ, tốc độ càng khỏi cần phải nói, thế cho nên hắn căn bản không kịp ứng đối, lúc này chỉ có thể lùi về sau. Bên ngoài cơ thể cũng có tầng lá chắn mỏng cho linh bảo biến ảo mà thành. Nhưng hắn vẫn bị Vương Bảo Nhạc đuổi kịp nện cho một quyền. Một quyền này đánh lên lá chắn mỏng kia với sức lực cực lớn, khiến cho lá chắn đó cũng phải bị vặn vẹo dữ dội bắn ngược lại trúng ngực Cao Toàn, nội tạng đảo lộn. Hắn vội lùi lại, Vương Bảo Nhạc thì vẫn không cam lòng đuổi theo. Cảnh này khiến cho những người đứng xung quanh nhìn mà ngừng thở, hai mắt của trưởng viện lại càng sáng rực. Còn Cao Toàn bị đánh lùi lại thì nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ hoảng sợ, hắn thật sự chưa từng gặp qua tên cổ võ nào mạnh như thế. Nhìn thấy Vương Bảo Nhạc lại lao lên thì ánh mắt của hắn chợt lóe. Thân thể của kẻ này quá mạnh, không thể để hắn đến gần được, phải kéo dài khoảng cách thôi. Hai tay của hắn ta bấm pháp quyết, xung quanh hắn lại đột nhiên xuất hiện bốn lá bùa. Bốn lá bùa này lập tức bốc cháy, nhưng không phải hóa thành quả cầu lửa mà hóa thành bốn đạo phong nhận, bắn thẳng về phía Vương Bảo Nhạc với tốc độ còn nhanh hơn cả đám quả cầu lửa lúc trước. Tốc độ cực nhanh tạo thành tiếng xé gió vang dội. Cùng lúc đó, thân thể của Cao Toàn nhanh chóng lùi lại, hai tay bấm pháp quyết, bên trong túi trữ vật của hắn ta lại có ba thanh phi kiếm bén ngót bay ra, nhắm thẳng về phía Vương Bảo Nhạc.